Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 92, vụ án bí ẩn bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi tới xem một chút. Tần Gia Gia không biết từ nơi nào lấy ra cái laptop, đặt lên bàn lật ra. Tôi nghĩ đối với ông sẽ sử dụng sản phẩm hiện đại công nghệ cao thì cảm giác 10 phần kinh ngạc. Giống An Gia Gia ở độ tuổi này, có thể thuần thục sử dụng laptop, thực tình làm tôi có chút không tưởng được. Cậu thanh niên trẻ kia hẳn là đem tư liệu gửi cho ta. Ông ở bên cạnh nói thầm, bàn tay thô ráp già nua để tay trên con chuột nhấp vào tệp đính kèm trong email và một thư mục ngay lập tức được tải xuống máy tính. An Bình đã từ trong bóng tối khôi phục lại, một lần nữa biến trở về dáng vẻ chiều khí phồn thịnh, nháy mắt muốn đi tới tập trung trước màn hình. An Gia Gia thấy cô ấy với một bộ dáng vẻ tốt quên đau, vội vàng hướng phía tôi nói. Đem An Bình kéo ra một chút kẻo con bé lại bị hù dọa. Tôi sau khi nghe xong, còn chưa kịp đem An Bình lôi đi, một chương ảnh chụp nhìn thấy mà giật mình lập tức bắn ra ngoài. Wow, An Bình bị giật nảy mình, cả người đều nhảy dựng lên. Hình ảnh một người lặng lẽ treo ngược bên trong nhà tranh cũ nát, nhìn phòng này có điểm giống túp lều nhỏ nông thôn, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một vài mộc ghế dài cũ nát cùng cái bàn tràn đầy vết khắc dơ bẩn. Người đàn ông này bị người treo ngược lấy, đầu hướng xuống, hai chân bị trói lung lay sắp đổ trên xà ngang, luôn cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đất. Trên thân bị tấm bố màu đen toàn bộ ôm lấy, chỉ lộ ra một cái đầu. Sắc mặt tái xanh, là người chết mới có màu nâu xanh như vậy. Những thứ này đều không phải bộ phận rất trọng yếu. Thứ làm cho tôi suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ là tôi nhìn thấy trên mặt của hắn, dán một chương bùa vàng. Cái tấm phù này lúc tôi đều thấy qua ở trong tay Dương Ý còn có An Gia Gia, nhưng chương bùa vàng này so với bọn họ, hình như dài hơn, mà phía trên viết chú ngữ càng nhiều và rối hơn. Còn có một chỗ tôi chăm chú nhìn thật lâu, nhưng càng nhìn càng rùng mình. Cái người đàn ông này hai chân bị trói ở, dây gai trói ở cổ chân sử dụng phương thức thắt nút dị thường tinh tế, cảm giác là người có kinh nghiệm làm thế nhưng tôi lại rất nhanh loại bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hai chân hắn cách xà ngang vị trí rất gần, giống như là dán vào xà ngang, điều này đại biểu cái gì? Dựa theo khoảng cách chiều cao của người đàn ông này tới mặt đất mà tính, túp lều nhỏ chênh lệch độ cao 3 mét không nhiều, nếu như người muốn đem chân của người đàn ông này cột vào độ cao cao như vậy, khẳng định sẽ lợi dụng đến ghế đầu hay một loại đồ vật gì đó để dẫm lên, nếu không có lẽ đều với không tới. Nếu như sự tình như là An Gia Gia nói tới như vậy, lời nói không đơn giản, cái xác kia vững chắc không có dễ dàng như tôi nghĩ vậy. Đây là thông tin được gửi bởi một sĩ quan cảnh sát, người biết gia đình chúng ta. Đây là hình ảnh của hiện trường. Thông tin tiếp theo cũng được gửi đi. Tên của người quá cố là Lâm Thủy Hòa. An Gia Gia nói đến đây, liền đem ảnh chụp tắt đi, chốt cửa sổ, đằng sau một văn kiện uất đều không mở ra, tự nhủ thở dài nói. Cái tên này, Ice, vì sao lại lấy loại tên này, thật sự là tác nghiệt Ice. Tôi có chút buồn bực, An Gia Gia kiên nhẫn giải thích cho chúng tôi rằng, còn biết đấy, hoa nha đầu, rất nhiều người coi bói, từ bên trong cái tên có thể biết người đó thiếu gì trong ngũ hành, liền sẽ yêu cầu cái nguyên tố thiếu khuyết bên trong cái tên muốn dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi biết rất nhiều lão nhân đều mê tín điểm ấy, thế nhưng cái đó lại cùng chuyện lần này có quan hệ gì sao? Nhưng coi bói thần côn là sẽ không để cho người ta đem danh tự lấy thành cái tên như vậy. Ông lúc đầu không muốn đem ảnh chụp lại mở ra, nhưng vì giải đáp cho chúng tôi, đành phải mở. Cái bấm chuột hiện lên hình lá bùa chú màu vàng dán trên mặt nạn nhân, thanh âm trầm thấp. Ta đã mấy chục năm không nhìn thấy cái phù chú này. Ông thuận tay ấn mở mấy cái văn kiện, lông mày chẳng những không có buông ra, ngược lại nhăn càng thít chặt. Xác quỷ một mực không có lên tiếng, hắn mắt nhìn An Gia Gia, gặp dáng vẻ ông đắn đo, yên lặng mở miệng. Nơi đó có hung linh, có người dùng linh hồn người sống đi trấn áp. Tôi bị hắn dọa đến run một cái, giọng nói đều có chút căng lên, An Bình cũng ở một bên không ngừng mà nuốt nước miếng. Hiện trường không có phát hiện một chút xíu vết tích người, Lâm Thủy Hòa quả thực tựa như là bị thứ vô hình gì đó treo ngược lên, Diêm Vương đại nhân nói không sai, nơi đó hoàn toàn chính xác có vấn đề. Ông tiếp tục nói, chớ xem thường sức mạnh của tên gọi, một khi một người tạo ra bát tự lạ thường mạnh, lại thêm loại này tất cả đều là mang danh tính nguyên tố ngũ hành, cái mạng này hơn phân nửa sẽ bỏ mạng. An Bình NS ngữ khí kích động, nếu như dựa theo Gia Gia nói như vậy, cái người dùng bùa vàng này chính là cái người xấu. An Gia Gia thở dài, lắc đầu từ lập trường khác nhau mà nói, hắn không tính là người xấu, nơi đó khẳng định có ác quỷ khó giải quyết, sức mạnh quá lớn, người trấn áp không có năng lực cường đại như thế, đành phải hiến tế một cái sức mạnh linh hồn 10 phần cường đại của người sống, để trấn áp. Hiện trường sạch sẽ như vậy, hơn phân nửa là người cấp trên có quyền thế giúp đỡ xử lý, khả năng cái ác quỷ kia thật khó giải quyết, ngay cả mời được khu quỷ sư cũng không có cách nào, đành phải nghĩ đến cái hạ sách này. Chúng tôi lại cùng nhau nhìn xuống một chút tư liệu hiện trường, lúc kết thúc An Gia Gia mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi dựa vào trên ghế, bên trên gương mặt già nua lộ ra thần sắc mỏi mệt. Ông quay đầu, thần sắc có chút thương cảm, đối chúng tôi nói. Không cần, chuyện này đã kết thúc, tôi hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, nháy mắt hai cái, xác quỷ sờ lên đầu của tôi, An Bình NS cũng là không hiểu ý của Gia Gia. Ác quỷ đã bị đuổi tản ra, ngươi nhìn nơi này. Ông chỉ cái cuối cùng một đoạn văn kiện, thanh âm nặng nề. Ngươi nhìn, nơi này có nói rõ tại bốn phía nhà tranh phát hiện 18 tấm bùa vàng, mà lại đều có vết tích thiêu đốt, xem ra bọn hắn sau khi trấn áp cùng một chỗ đem hắn đưa đi âm phủ, khả năng thi thể chưa kịp giải quyết phơi tại nơi đó, bị cảnh sát phát hiện. Thanh niên kia gọi điện thoại cho ta coi là sự tình không có kết thúc, khắp nơi cũng đều thiêu hủy bùa vàng, cho nên gọi điện thoại muốn để ta đi qua nhìn một chút. An Gia Gia lại là chỉ vào nội dung văn kiện cùng chúng tôi giải thích qua, tôi cùng An Bình mới nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc liền tốt, thế nhưng, đáng tiếc cho kia nam nhân trẻ tuổi. Vận mệnh của hắn đúng là lấy loại phương thức này kết thúc, để cho tôi đã cảm thấy bất đắc dĩ, lại cảm thấy bi ai. Kỳ thật tôi đối cái tên khu quỷ sư kia không biết dùng phương thức trừ quỷ gì, thâm biểu chán ghét cùng phản cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đổi lại An Gia Gia, ông dù là không đối phó được thụ thương chăng nữa, ông cũng sẽ không đem người vô vào chuyện này, trong lòng đối với Lâm Thủy Hỏa thương hại tăng thêm không ít. Lúc chúng tôi rời An Gia đi, trời đã tối, xác quỷ làm bạn ở bên cạnh tôi đi rất chậm, tâm tư đã sớm bay xa. Anh giống như có thể nhìn ra tôi đang suy nghĩ cái gì, cho nên cũng không lên tiếng. Sau khi về đến nhà, mẹ vừa nghe trước tiếng mở cửa, liền ra đón tôi, bên cạnh hỏi thăm tôi hôm nay trôi qua như thế nào, hôn lễ có náo nhiệt không, mọi vấn đề đậu loại thế. Tôi tự nhiên là sẽ không đem chuyện vợ chồng tư đồ ra nói ra, giật cái khuôn mặt tươi cười ứng phó, kỳ thật cả ngày hôm nay qua đi, người đã rất mệt mỏi. Ban đêm, tôi cùng xác quỷ trong phòng, tôi không khỏi nghĩ đến ngày đó tại Bỉ Ngạn Hoa Biển, Hắc Bạch Vô Thường tự nhủ, lúc đã cách một tuần, anh mới xuất hiện tôi đã không có thời gian hỏi, hiện tại tôi nhất định phải quan tâm một chút. Trong vương cung, mọi chuyện vẫn tốt chứ? Tôi ngồi tại giường, nhìn xem xác quỷ nằm ngả đầu bên trên chân mình, nhẹ giọng hỏi. Bọn hắn toàn nói cho nàng biết, xác quỷ đầu tiên là trầm mặc, sau đó mới mở miệng hỏi, tôi gật đầu. Ngữ khí của anh lập tức trở nên lăng lệ, ngữ khí không vui. Xem ra là bọn hắn kiêu căng quá lâu, làm sao lập tức liền tức giận rồi. Ngón tay của tôi đùa bỡn trên mái tóc đen của anh, giọng anh kêu rên, trong khẩu khí còn mang theo bất mãn của thuộc hạ đối với cấp trên. Loại chuyện này nói cho nàng nghe cũng chỉ là tăng thêm áp lực cùng lo lắng cho Hoa Nhi nàng. Trong lòng tôi ấm áp, thanh âm cũng không khỏi nhu hòa. Anh giấu giếm em ngược lại sẽ không vui đâu, áp lực anh lớn như vậy, em giúp anh chia sẻ một chút không tốt sao? Vừa nghĩ tới tên xác quỷ kia một mực ở lâu trong nhà, người xấu có dụng ý khó dò tùy thời dự định một tay hãm hại xác quỷ, lòng tôi lại không khỏi căng thẳng. Xác quỷ giống như đã hiểu lo lắng của tôi, xoay người một cái, hai tay bảo vệ bờ eo của tôi, mặt chôn ở trên bụng của tôi. Hoa Nhi, nàng là yêu ta. Phốc phốc, tôi bị cử động của anh làm cho tức cười, lúc này nói tới thật đúng là để cho tôi có chút không biết làm sao đây. Công sự hẳn là bận bịu lắm, đúng không? Tôi tiếp tục hỏi, giống như bình thường người ta vẫn hỏi thăm bạn trai ra ngoài về đến nhà. Đương nhiên, nói đến hơi không biết xấu hổ một chút, đó chính là trượng phu tan tầm sau khi về nhà, thê tử đối với anh ta lo lắng cùng quan tâm. Tôi nghĩ tới đây, mặt không khỏi có chút nóng lên. Thật đúng là giống một đôi vợ chồng nha. Câu nói này tựa hồ có chút không thích hợp, ta lại đỏ mặt ở trong lòng nghĩ. Không phải giống như chính là vợ chồng. Gian phòng bên trong yên tĩnh phi thường, ngay từ đầu còn tốt, thời gian lâu dài đã cảm thấy không khí có chút lúng túng, tôi tùy tiện mở miệng hỏi câu. Saya cũng ở tại Hoàng Cung, xác quỷ chưa có tiếng đáp lại, nửa ngày mới bay tới một câu. Bọn hắn là chán sống rồi, tôi không khỏi nở nụ cười, anh đang sợ cái gì, lo lắng em sẽ suy nghĩ lung tung sao? Anh ngồi dậy, thâm tình nhìn qua tôi. Còn không phải sao, nếu là Hoa Nhi suy nghĩ nhiều thương tâm, chẳng phải sai lầm của ta rồi đó ư, nhìn lời nói này. Tôi chủ động ôm lấy anh, xác quỷ rõ ràng không có dự kiến đến tôi sẽ có hành động này, thân thể chấn động. Trải qua thời gian lâu như vậy, em tin tưởng anh. Hoa Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác quỷ nội tâm vui sướng khiến cho thân thể của anh khẽ run lên, tất cả tình cảm anh kiềm chế sẽ phải phun trào, tôi mở miệng nói thêm một câu. vạn nhất, không có vạn nhất, Hoa Nhi tuyệt đối không có, ta đời này chỉ có một người là nàng có biết hay không, nàng đã chiếm cứ trái tim của ta, lấp tràn đầy. Cho nên về sau anh đừng giấu giếm em, không phải em muốn chán ghét anh, giống có cái bí mật nhỏ gì, nếu anh không nói ngược lại em sẽ suy nghĩ nhiều. Tôi mười phần nghiêm túc nói, chăm chú ôm ấp lấy thân thể rắn chắc của xác quỷ. Còn có, xác quỷ nghe được tôi lại muốn bổ sung, vội vàng nói. Hoa Nhi, nàng nói ta đều đáp ứng. Trong mắt của tôi hiện lên một tia giảo hoạt ý cười, giống như là âm mưu đạt được, nín cười nói. Đây chính là anh nói nha, anh không thể trừng phạt Hắc Bạch Vô Thường, em rất thích huynh muội bọn họ. Cách chương.